Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 1056, lá bài tẩy. Tử Vi Văn Minh bên kia có tin tức gì? Đồng Thanh hỏi. Dựa theo chúng ta dự đoán đang phát triển, bây giờ Tử Quân Chi uy vọng mất hết. Nếu như hắn không thoái vị, như vậy Tử Vi Văn Minh sẽ loạn xuống. Không có uy vọng có thể nói. Như hắn thoái vị, liền muốn xét chọn ứng cử viên. Hiện nay, La Tên Mập là lựa chọn tốt nhất. Có điều bằng vào ta đối với La Tên Mập hiểu rõ. Hắn không phải khối này vật liệu. Người khác tuyền, không thể phục chúng. Chúng ta có thể nâng đỡ một ít gia tộc đi tranh. Dù cho không tranh được, bọn họ loạn lên, liền đối với chúng ta có lợi. Liền xem Tử Quân Chi đối với quyền lợi dục vọng rồi. Như hắn đối với quyền lực ham muốn rất lớn, Tử Vi Văn Minh liền không còn là uy hiếp. Diễm Âm Thanh mang theo không gì sánh được tự tin. Hành Quân Kiến bên đó đây. Diễm lắc đầu, bọn họ không có quá động tĩnh lớn. Bát Tác Luân Liên Minh sau, bọn họ biến hiện đến rất biết điều. Như là ở tiêu hóa Tác Luân Liên Minh tinh vực, cùng 10 thành liên minh kết minh, bị mấy nhà phản đối phá sản sau. Liền chưa từng xuất hiện quá to lớn động tác, không bài trừ bọn họ cùng 10 thành liên minh trong bóng tối hợp tác. Trong bóng tối hợp tác, không phát hiện à, 10 thành liên minh trưởng quản chiến bộ chính là Lệnh Hy. Lệnh Hy tác phong biết điều, hắn là Hy Ma thành thành chủ, đương nhiệm 10 thành liên minh minh chủ Tạp Ân cháu trai. Chiến bộ do hắn quyết sách, không bị cái khác thành chủ tả hữu. Bên cạnh hắn không có chúng ta cơ sở ngầm, vì lẽ đó nếu như là Lệnh Hy lén lút cùng Hành Quân Kiến liên hệ, chúng ta là không biết. Diễm làm việc luôn luôn cẩn thận, chu đáo, vì lẽ đó Đồng Thanh đối với hắn phi thường yên tâm. Cái kia 10 thành liên minh kế hoạch thuận lợi à? Đồng Thanh hỏi. Thần Đồ, Thánh Mãng, Thợ Săn ba nhà thuận lợi. Nguyệt Lộc thật giống bị Bạch Tinh Văn Minh thẩm thấu. La Hầu tộc quá thông minh, tiến triển chậm nhất, Hy Ma Thành cùng Thiên Lộc Thành cũng như thế, còn lại Yêu La Thành, Liêu Ly Thành, Nhân Ngư Thành ở có chút tiến triển, có điều Bạch Tinh Văn Minh cũng có động tác, cái kia ba cái thực lực mạnh nhất thành, vẫn là không dễ dàng đối phó. Đồng Thanh biểu hiện có chút bất đắc dĩ, cái này không thể gấp, hiện tại có tiến triển chính là chuyện tốt, lần này phủ quyết cùng Hành Quân Kiến kết minh sau. Tạp Ân cùng những nhà khác thành chủ nên nhìn ra một ít vấn đề. Như sốt ruột, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Tổng chỉ huy quyền A, Hành Quân Kiến là sẽ không lỗ chủ. Phi thường thông minh, Đồng Thanh than thở. Sau đó suy nghĩ một chút nói rằng, có muốn hay không cho 10 thành liên minh một ít áp lực. Không thích hợp, Diễm không chút do dự lắc đầu. Hiện tại bọn họ rất hồi hộp, như cho áp lực. Bọn họ không có lựa chọn nào khác tình huống. Chỉ có thể ôm đoàn đối ngoại. Hy Ma, Thiên Lộc cùng La Hầu ba người sử dụng chủ sức mạnh là 10 thành liên minh trụ cột vững vàng. Nếu là ôm đoàn, phải hao phí không nhỏ tâm tư mới có thể lấy xuống. Cái kia nên làm gì? Đồng Thanh tiếp tục hỏi. Giao hảo, lung lạc, phân hóa. Diễm chỉ nói ba cái từ ngữ. Ba cái từ ngữ. Liền đầy đủ Đồng Thanh hiểu rõ ý tứ trong đó. 10 thành liên minh căng thẳng, chủ yếu bắt nguồn từ sự uy hiếp của bọn họ, như đối với bọn họ lấy lòng, tung kết minh ý nghĩ, uy hiếp biến mất, 10 thành liên minh bên trong thì sẽ không như nguyên lai như vậy đoàn kết. Bọn họ có thể nhờ vào đó phân hóa 10 thành liên minh, lung lạc giao vài nhà, lại trong bóng tối chế tác mấy nhà xung đột lợi ích. Nhường bọn họ lên nội bộ mâu thuẫn, chờ bọn hắn lẫn nhau mâu thuẫn gia tăng, tự sụp đổ. Diễm rất tán thành gật đầu. Việc này giao cho ngươi thao tác. Hành Quân Kiến bên kia, ta tổng không yên lòng. Trần Mặc kẻ nhân loại này quá thần bí, tổng khiến người nhìn không thấy đáy bài. Vừa bắt đầu hắn còn cảm thấy Hành Quân Kiến tập đoàn là Đồng Thanh lo lắng quá độ, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, hắn mới phát hiện, Hành Quân Kiến tập đoàn trình độ nguy hiểm, từng bước một quét mới hắn nhận thức hạn mức tối đa. đặc biệt lặng yên không một tiếng động chiếm đoạt Tác Luân Liên Minh sau. Nhưng bọn họ cảm giác được sâu sắc uy hiếp cảm giác. Trên lý thuyết, thôi diễn bên trong cái kia một bộ, là có thể dùng ở bất luận cái nào văn minh trên người. Bao quát bọn họ thần cấp văn minh, vũ trụ hệ thống chính đang thay đổi. Vì lẽ đó bọn họ không thể không căng thẳng. Dù sao, đồng thanh dã tâm, cũng không chỉ là duy trì hắc đồng văn minh hiện hữu địa vị đơn giản như vậy. Hiện tại Trần Mặc trong tay có vài tờ tốt bài. Những này tốt bài, là bọn họ quyết thắng then chốt. Hỗn loạn chi địa nơi đó là một chiêu ám kỳ. Trừ hành quân kiến chủ yếu nhất cao tầng. Không ai biết hỗn loạn chi địa là bọn họ bố trí thủ đoạn. Ngoài ra, Trần Mặc khác một tấm bài. Chính là siêu năng chiến giáp. Vũ trụ hiện nay chiến giáp cùng vũ khí. Toàn bộ là dựa vào khoa học kỹ thuật xây. Vẻn vẹn tăng cường chiến giáp sư sức mạnh. Mà bọn họ là một nhà duy nhất khống chế siêu năng chiến giáp thế lực. Loại này vượt thời đại chiến giáp. Một khi xuất hiện, tất đem trở thành một đòn sát thủ. Có điều Trần Mặc hiện đang giải quyết một ít vấn đề kỹ thuật. Cũng không phải kỹ thuật của hắn, mà là y thơ vật chất lượng sản vấn đề. Trần Mặc cả ngày phao ở căn cứ nghiên cứu, tận sức với sớm ngày giải quyết y thơ chất lượng sản. Một khi y thơ vật chất lượng sản vấn đề được giải quyết, siêu năng khoa học kỹ thuật thời đại liền đến rồi. Ở hệ ngân hà một chỗ không muốn người biết trong vũ trụ, trôi nổi một cái to lớn vũ trụ căn cứ. Cái này vũ trụ căn cứ phi thường đặc thù. Toàn bộ hành quân kiến tập đoàn có thể đến gần cái này vũ trụ căn cứ thập quang năm trong vòng sinh mệnh. Một cái tát có thể đếm ra. Coi như hành quân kiến tập đoàn chủ yếu nhất cái kia một đống cao tầng. Không có trao quyền cũng không thể tới gần. Cho tới cái căn cứ này tác dụng. Trừ chỉ có mấy người. Người khác không thể nào biết được. Đây là một chỗ cấm địa. Mà lúc này, cái căn cứ này chính đang toàn lực vận hành. Thiết bị điều chỉnh thử tốt. Trong phòng thí nghiệm, Mặc nữ quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, chờ đợi chỉ thị của hắn. Vậy liền bắt đầu, Trần Mặc không chút do dự hạ lệnh. Siêu năng đặc thù, ở chỗ cơ thể sống ý thức cùng thân thể cấu trúc gen. Mà phóng to siêu năng chiến giáp, tự nhiên cần đặc thù vật liệu cùng kỹ thuật. Chiến giáp do y thơ chất làm tài liệu chế tác. Vì lẽ đó phi thường phiền phức. Trần Mặc nghiên cứu lâu như vậy, tiêu tốn lượng lớn tài nguyên cùng khí lực. Cuối cùng lấy ra y thơ chất, lẫn lộn hợp thành vật liệu, gần đủ chế tác 100 bộ siêu năng chiến giáp, như giải quyết y thơ chất lượng sản vấn đề. Bọn họ chiến bộ năng lực, đủ để quét ngang tất cả đối thủ. Hiện tại chủ trong vũ trụ, ám vật chất hẹn chiếm được 23%, phổ thông vật chất chỉ chiếm được 4%, mà còn lại 73% chính là ám năng lượng. Nó phổ biến tồn tại. Người nhưng không cảm giác được sự tồn tại của nó. Y thơ chất là ám năng lượng một loại. Loại vật chất này tồn tại vũ trụ mỗi một góc. Nhưng muốn thu thập, phi thường khó. Ở nhân loại triết học định nghĩa bên trong, y thơ vật chất là tạo thành không gian ý thức lưu. Linh giới sáng tạo vật chất hiện tượng giới thời điểm sáng tạo loại thứ nhất nhất nguyên tố căn bản. Vật chất hiện tượng giới vạn vật sinh tồn ở trong đó. Vì lẽ đó thường thường làm không gian đại danh từ. Mà ở Hoa Hạ truyền thống triết học bên trong, y thơ định nghĩa cùng hỗn độn có chỗ tương tự. Y thơ chất tính chất phi thường đặc thù. Nó có thể là cương tính hạt căn bản, thập phần cứng rắn, hầu như không thể gãy hủy. So với nhất cứng đá kim cương muốn cứng không biết bao nhiêu lần. Đồng thời lại cực kỳ mỏng manh. Vật chất xuyên qua y thơ chất thời điểm, hầu như không cảm giác được bất kỳ lực cản cùng tiêu giảm. Như tinh quang xuyên qua mấy trăm triệu ức cây em, đến địa cầu thời điểm, vẫn như cũ có thể bị nhìn thấy. Loại vật chất này kỳ lạ tính, tạo nên nó vượt quá tưởng tượng tính đặc thù, là một loại khó mà tin nổi tồn tại. Cho tới rất nhiều nhà khoa học, đều nghi vấn sự tồn tại của nó đến cùng có khả năng hay không. Thành công lấy ra thời điểm sẽ phát hiện, y thơ chất là do một loại màu đỏ sậm thể lưu trạng ý thức lưu tạo thành. Hình thành một loại hình dạng so sánh ổn định không gian thể lưu. Nó cùng thứ 4 chiều không gian, ý thức cùng siêu năng có quan hệ. Mặc dù hiện tại Trần Mặc cũng không cách nào triệt để nghiên cứu rõ ràng nó toàn bộ thuộc tính. Có điều xác minh Trần Mặc một ít suy đoán, hiện hữu vũ trụ, khả năng là thứ 4 chiều không gian một loại nào đó vật thể suy biến hình thành. Không cách nào mở ra toàn bộ câu đố, nhưng cũng không trở ngại Trần Mặc đối với loại vật chất này ứng dụng. Trải qua thời gian dài nghiên cứu, hắn thu hoạch không nhỏ. Cái này trôi nổi vũ trụ căn cứ, chính là hắn sáng tạo một cái ether chất lượng sản máy móc. Sử dụng không gian kỹ thuật cầm cố không gian, không ngừng thông qua can thiệp sóng áp xúc không gian tần suất cùng biên độ sóng. Đem ether chất từ trong không gian phân tích đi ra, cuối cùng sử dụng lượng tử giản cũng kỹ thuật, đem bên trong ether chất một chút lấy ra, bảo tồn ở trong tối vật chất lọ chứa bên trong. Đương nhiên, đây là Trần Mặc ý nghĩ. Cái này máy móc như có thể được, có thể mang ether chất lấy ra hiệu suất tăng cường hơn vạn lần. Như vậy đến thời điểm thu được ether chất, có thể thỏa mãn bọn họ bước đầu lượng sản cần thiết. Cụ thể có được hay không? Còn cần cụ thể kiểm tra. Máy móc khởi động quá trình phi thường chậm. Trần Mặc ngã không vội vã. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm toàn tức trên màn ảnh các loại tin tức và số liệu biến ảo, thỉnh thoảng suy tư một hồi. 4 tiếng qua, Trần Mặc rốt cục nhìn thấy số liệu đạt đến hắn lý tưởng trình độ. Lại 4 tiếng qua thành. Mặc nữ có chút vui sướng âm thanh. Dường như tự nhiên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.